Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 72, A Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ cười, khóe môi nhếch lên mang theo nét cuốn hút không thể chối từ mỗi lần anh cười. Trái tim cô như tan chảy, anh thật tệ đấy, Chu Tổng. Thẩm Tĩnh nũng nỉu, giọng pha chút oán trách, nhưng Chu Tổng chẳng buồn để tâm. Thẩm Tĩnh bất chợt lớn tiếng, em sẽ giải thích, em nói thật đây, là hàng xóm hồi nhỏ, chỉ là gặp nhau ăn bữa cơm thôi. Ông nội anh ấy thường chăm sóc bà ngoại em, đó là chút ân tình thôi mà, cả gia đình họ đều rất tốt. Chu Luật trầm lặng thinh, chỉ nhướng nhẹ đôi mày sắc nét đầy quý phái. Muốn lấy chồng đến thế sao? Câu hỏi trầm trầm vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng như gió nhưng lại đầy sức quyến rũ và như xuyên qua màng nhĩ cô, chạm thẳng đến trái tim. Muốn chứ? Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, nếu không thì anh cưới em đi. Để em làm Chu phu nhân, cho tên em vào gia phả nhà anh, được không? Cô nói trong ánh mắt lấp lánh như vì sao. Chu Luật trầm em mờ, ơn ti a, ớn eo cô bằng ngón tay, nhướng mày, đôi mắt ánh lên nét giễu cợt nhẹ. Nghĩ xa hóa rồi, Thẩm Tĩnh, cô cũng biết mình vừa nói điều gì quá xa vời. Dù sao Chu nhị công tử vốn phong lưu và khó đoán. Hai người ngã xuống giường, đệm trắng tinh trũng xuống theo cơ thể họ. Ba canh giờ sau, chiếc giường đã trở nên hỗn độn, không còn nhận ra được hình dáng ban đầu. Chu Luật trầm như muốn trút hết cơn giận lên người cô, hành hạ đến khi cô kiệt sức. Xong xuôi, anh bế cô vào phòng tắm rồi trở về phòng khách cạnh đó. Thẩm Tĩnh vòng tay quanh lưng anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo những đường cơ bắp săn chắc, mắt ánh lên một làn hơi nước nhạt nhòa. Anh còn giận không? Giúp em một việc nhé. Chu Luật trầm chống tay hai bên người cô, cúi đầu nhìn cô. Việc gì? Cha dượng em. Ừ, anh đáp lại ngắn gọn, chẳng chút do dự. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên, sao anh đồng ý nhanh vậy, không hỏi lý do sao? Gọi Trang Minh, anh ấy sẽ xử lý. Cô nhớ đến Trang Minh, người bảo vệ của nhà họ Chu. Em biết là anh sẽ giúp mà. Cô mỉm cười, đặt lên má anh một nụ hôn. Cha dượng em cứ quấy rối, đòi tiền suốt. Sổ hộ khẩu em đã tách ra rồi, nhưng ông ấy cứ viện lý do đã nuôi dưỡng em nên không bỏ qua. Chu Luật trầm dường như cảm thấy khá hài lòng. Ông ta sẽ không làm phiền em nữa. Lẽ nào anh cũng biết chuyện về cha dượng của em sao? Cô nhìn anh, tò mò. Chu Luật trầm không giải thích gì thêm. Đột nhiên, chiếc điện thoại trên đầu giường phát sáng. Cô tưởng là điện thoại của mình, vội đưa tay với lấy. Nhưng anh nhanh chóng giành lấy trước, rồi dứt khoát ném nó vào thùng rác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Tĩnh nhìn thấy một dòng tin nhắn thoáng qua. A Trầm, cô rụt tay lại, giải thích, em tưởng là điện thoại của em. Anh chỉ ừ một tiếng, nhớ đến dòng tin nhắn đó, cô nhẹ nhàng gọi anh. A Trầm, bầu không khí lập tức trở nên gợi tình. Anh ngừng lại, cười khẽ, bàn tay đặt lên eo cô. Gọi bừa cái gì vậy? Thẩm Tĩnh dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh. Nghe hay mà, Chu Luật Trầm lập tức giữ chặt tay cô. Ghim chặt trên đầu, nhìn cô chăm chú một lúc. Không hay đâu, vậy là cô đành ngoan ngoãn không gọi nữa. Cuối cùng, Chu Luật trầm thu tay lại, đứng dậy, điều chỉnh cúc áo sơ mi và quay lưng bỏ đi. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, tò mò hỏi, anh về nhà cũ à? Anh chỉ ậm ừ đáp lại rồi rời đi, không nói thêm gì. Trước khi đi, anh để lại Trang Minh ở lại, sắp xếp để Trang Minh dọn xuống căn hộ dưới tầng và chính thức trở thành tài xế cho cô. Ngày hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh tỉnh dậy, lướt điện thoại và quyết định liên hệ với đoàn trường để bắt đầu công việc trở lại. Cô nhận ra rằng người đưa đón cô giờ đã là Trang Minh. Trang Minh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, thở dài thầm nghĩ, chắc cô ấy phải mệt lắm. Nghe nói rất nhiều người thích nghe cô hát, nhưng thân thể chưa khỏe hẳn, vậy mà vẫn nhất định phải đi làm à? Trang Minh ngập ngừng hỏi. Như có điều gì muốn nói. Thẩm Tĩnh xoa nhẹ mắt, bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của anh ta, hỏi thẳng. Có chuyện gì sao? Trang Minh trả lời, cô muốn xử lý ông ta thế nào? Cải tà quy chính là từ mà Thẩm Tĩnh còn chẳng dám thốt ra. Cô thở dài, cho ông ta vào nhà máy vặt ốc đi. Bao ăn bao ở, đừng để ông ta đi phá hoại nữa. Trang Minh gật đầu, tôi hiểu rồi. Cô đặt tay lên tay vịn, khẽ hỏi. Chu Luật Trầm có ý định gì? Diệt cỏ tận gốc, Trang Minh đáp ngắn gọn. Cô ngẩn người, không hiểu. Trang Minh giải thích, Nhị công tử giao phó rằng tốt nhất là phải cắt đứt triệt để. Ông ta còn nợ 30 triệu, sớm muộn gì cũng sẽ có chủ nợ tìm đến cô. Những người đó có thể sẽ làm điều không hay, nhưng cô yên tâm, nhị công tử sẽ xử lý, tôi. Tôi cũng sẽ ở đây làm tài xế cho cô. 30 triệu, Thẩm Tĩnh không khỏi giật mình. Cô thầm nghĩ, thật kinh khủng làm sao. Tuy số tiền ấy không phải quá lớn, nhưng ai lại ngốc nghếch đi gánh nợ cho một người như vậy chứ? Ông ta không con không cái, ngoài cô ra, chủ nợ tìm đến ai được. Dù sao thì, cách Chu Luật Trầm xử lý ra sao, cô cũng không hỏi thêm. Cô chỉ biết rằng ông ta đã thực sự bị đưa đi giáo dục và bị quản thúc nghiêm ngặt. Với người như ông ta, mềm mỏng vốn chẳng có tác dụng, đôi khi chỉ có cách cứng rắn mới có thể giải quyết vấn đề. Thẩm Tĩnh hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí trong lành, cảm giác nhẹ nhõm, thư thái hơn bao giờ hết. Những năm qua, cô không cách nào chứng minh được rằng mình không hề được ông ta nuôi dưỡng. Thời gian dài không thể thoát ra khỏi mối ràng buộc, cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách cảm ơn Chu Tổng như thế nào. Ngày năm tháng đó, Thẩm Tĩnh nhận được thông báo lương qua tài khoản ngân hàng. Dù tháng này xin nghỉ khá nhiều, lương ở trà quán cũng bị cắt bớt, nhưng ít ra đó là tiền do chính tay cô kiếm được. Nghĩ đến chuyện của người cha dưỡng, cô tự lái xe đến bãi đậu xe ở tòa nhà CBD để chờ Chu Luật Trầm tan họp. Ngồi trong xe, cô đăm chiêu một lúc lâu, đúng giờ mới gọi cho anh. Em mời anh ăn cơm được không? Hôm nay em vừa lĩnh lương. Anh chỉ khẽ, ừ, coi như là đồng ý. Cô định hỏi thêm, anh xuống chưa? Nhưng anh đã dập máy trước khi cô kịp thốt ra lời. Thật ra cô không thích đợi ai cả, nhưng cuộc đời này, tất cả sự kiên nhẫn và ngoại lệ của cô đều dành cho Chu Luật Trầm rồi. Cách chương.